Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa dầm, trời như bị hắt mực, đã qua 8 giờ, vẫn như tờ mờ sáng. Vu Chu tỉnh lại trước, Tô Sướng còn ngủ, bả vai và cánh tay bóng loáng lộ ra bên ngoài, ôm chăn, cảm xúc mềm mại hòa làm một thể với da thịt của nàng, mùi thơm như có như không hôn lên cổ nàng, rơi vào trong mạch lạc vải bông ngang dọc. Vu Chu nhìn cô, trong lòng có rất nhiều đoạn miêu tả trọng điểm. Lông mi Tô Sướng rung động hai cái, mở mắt ra, còn chưa tỉnh táo lắm, khuôn mặt vùi trong gối, yên tĩnh như một bức tranh. Vu Chu đối mặt với cô, nói, em đột nhiên phát hiện chị có một thói quen rất tốt. Cái gì? Âm lượng Tô Sướng rất nhỏ, khàn khàn thấm ướt. Buổi sáng khi tỉnh lại, chị không nhíu mày, như vậy sau này chị sẽ không có vết nhăn chữ xuyên. Choan, vậy sao? Tô Sướng cười, Vu Chu cũng cười. Nàng rúc vào trong ngực Tô Sướng, da thịt hai người dán vào nhau, lại nổi lên một tầng hạt rẻ mỏng manh. Tô Sướng xoa đầu nàng, lười biếng hỏi, không dậy sao, em xin nghỉ rồi, nàng nói với xương quai xanh Tô Sướng, hơi thở rơi vào khe rãnh phía dưới. Rất ngứa, Tô Sướng rụt vai lại, Vu Chu ôm eo cô, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào da cô. À thì em, hôm qua uống nhiều quá. Ừ, Vu Chu nhớ tới đêm qua. Tô Sướng ở phía trên, thần hồn điên đảo mím vành tai nàng, bộ dáng THDC bên tai nàng, ngay từ đầu tay cô còn có thể chống đỡ, cánh tay nhẹ nhàng run lên, sau đó liền không còn sức lực. Trong lòng Vu Chu căng thẳng, nuốt nước bọt xuống, nàng thấp giọng hỏi, chị nói chuyện gì với đám nhị dương vậy? Không nói gì, họ nói em uống hơi nhiều. À, Vu Chu thu lại ánh mắt, cũng thu lại âm cuối. Vậy tại sao chị nói? Em có thể cảm thấy nàng đã trưởng thành. Không biết, Tô Sướng nghĩ, thì cảm thấy, hôm qua em rất cần chị. Vu Chu ngẩng đầu, nhìn thấy vành tay Tô Sướng ửng đỏ, cùng thần sắc cụp mắt thoáng lảng tránh. Nàng nuốt nước bọt một lần nữa và nói bằng giọng thì thầm. Em cần chị mỗi ngày. Vu Chu học được cách thả móc trong cổ họng, không cần dùng sức lôi kéo ánh mắt Tô Sướng, lại nhẹ nhàng đẩy một cái. Cổ Tô Sướng bị nàng kéo xuống. Có dự cảm nụ hôn sắp rơi xuống môi Vu Chu. Nhưng động tác của cô dừng lại, nhíu mày một chút. Sao vậy? Vu Chu hỏi. Tô Sướng nằm trở về, rất đau. Hình như chị đến rồi. Hả? Vu Chu rúc vào trong chăn nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chui ra hỏi. Thật à? Hẳn là vậy. Có chút sớm. Có thể vì bị ca. CSTH. Vu Chu trong nháy mắt ỉu xìu, ôm lấy Tô Sướng. Em vừa mới cái kia, em còn muốn. Tô Sướng mím môi, nhẹ giọng xác nhận. Muốn cái gì? Không có gì, em đi tìm băng vệ sinh cho chị. Vu Chu buồn bực đứng lên, cầm áo ngủ bên cạnh mặc vào, lê dép đi vệ sinh. Không nói gì, có nói đạo lý hay không? Lần đầu tiên nàng chân chính trên ý nghĩa phản công. Còn muốn tỉnh táo mà tới một lần, không đúng, tới mấy lần. Cứ như hẩy đến kỳ kinh nguyệt à? Chào hỏi cũng không chào hỏi một tiếng mà đến kỳ kinh nguyệt như vậy à? Nàng cầm đồ về phòng ngủ. Tô Sướng ngồi dậy, ôm chăn nhìn cô, thẹn thùng không được tự nhiên. Nhưng vẻ mặt Vu Chu vô cùng buồn cười. Tô Sướng không nhịn được, hỏi nàng. Sao vậy? Giống như cái bánh bao mini vậy. Không có gì, ngắn ngủi mà trưởng thành một chút, ha ha. Vu Chu bĩu môi, lại hỏi. Lần này chị có đau không? Vừa lúc em xin nghỉ. Nấu chút nước đường đỏ cho chị. Tô Sướng kéo tay nàng. Không cần, nằm với chị một ngày đi. Hôm qua dậy xong rất mệt, hôm nay không có xếp lớp. Vậy đâu có được. Vu Chu lắc đầu. Em còn phải đi chơi với nhị dương. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sướng nhíu mày. Vẻ mặt gì đây? Đã biết em xin nghỉ không phải vì biểu cảm của chị. Đương nhiên không phải. Vu Chu dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn cô. Em hôm qua đã xin nghỉ phép rồi, em cũng đâu biết buổi tối em sẽ ngủ với chị, em cũng không phải có kế hoạch, hơn nữa ai lại vì ngủ với bạn gái mà xin nghỉ chứ. Tô Sướng hít nhẹ một hơi, ho khan hai tiếng, chị đỏ mặt rồi. Vu Chu cười híp mắt ghé sát vào nhìn, cảm thấy thú vị. Tô Sướng không nói gì, Vu Chu chỉnh chăn cho cô, chị nghỉ ngơi một lát đi, em nấu cơm chưa xong cho chị, sau đó đi ra ngoài tìm các cậu ấy ăn cơm. Chị ở nhà ngoan ngoãn chờ em trở về. Ta ha ha ha ha ha ha ha. Xin lỗi, Vô Chu nắm chăn cười ha ha. Cách nói này thật cặn bã. Em chưa từng nói qua kiểu lời thoại như này. Tô Sướng bị chọc cười, kéo cái ngoặc nhỏ bên môi nhìn Vô Chu. Vô Chu không nhịn được hôn cô một cái. Không biết tại sao, qua ngày hôm qua, cảm thấy nàng có chút nhu nhược, trạng thái rất khác. Có lẽ là Vô Chu thật sự cảm nhận được nhu cầu, cho nên muốn bảo vệ Tô Sướng chưa từng có. Buổi trưa Vô Chu nấu mì cho Tô Sướng, bởi vì mình còn có bữa tiệc, cho nên cũng chỉ nhìn cô ăn. Hai tay nàng xếp chồng lên bàn ăn, ngay cả điện thoại cũng không chơi, nhìn chằm chằm Tô Sướng không chớp mắt, thỉnh thoảng đưa tay lấy lông nổi trên đầu cô xuống. Tô Sướng như thế này rất ngoan, Vô Chu rất không nỡ, hận không thể cùng cô chán ngấy một ngày, nhưng đã có hẹn với Nhị Dương trước rồi, cũng nghĩ có nên dẫn Tô Sướng đi cùng hay không, nhưng cô đang không thoải mái. Khi nào thì về, Tô Sướng hắng giọng, dương mắt hỏi nàng. Buổi tối, Tô Sướng cúi đầu gắp mì. Buổi chiều, Vô Chu thấy mi Tô Sướng run lên, mím môi, ăn một miếng mì. Mấy giờ chiều? 5-6 giờ, 3-4 giờ, được không? Trong lòng Vô Chu như đang đu dây, lúc xa lúc gần. Tô Sướng cắn đứt sợi mì, không ngẩng đầu, chọn đồ ăn bên trong, nhẹ giọng hỏi. Còn có thể sớm hơn một chút không? Vô Chu gục đầu, vùi ở trong cánh tay, tim lắc lư, nàng buồn bực nói. Vậy kỳ kinh nguyệt của chị, có thể đi sớm một chút không? Em rất muốn chị, Tô Sướng, nhịn không được. Nàng giấu giọng trong tay áo, không dám thả ra, rất khổ não, làm sao có thể ăn mà không nếm như vậy, lại cảm thấy rất xấu hổ, mặt giống như bị thiêu đốt. Con kiến nhỏ nếm được lạc thú chủ động, lại bởi vì bị cứng rắn dừng lại, nghiện đến hàng trăm móng vuốt cào tâm. Hơn nữa, bộ dạng dịu dàng của Tô Sướng ngày hôm sau, cùng dụ dỗ có gì khác nhau? Bên trên, bên trên, bên trên, bên trên, Vô Chu vùi đầu mình thật chặt. Giống như đà điểu, nghe thấy Tô Sướng ăn xong, dọn bát đũa đến phòng bếp, tiếng nước chảy ào ào, bắt đầu rửa chén. Này, nàng ngẩng đầu, chị có biết rửa không? Không biết, vậy chị sẽ dùng máy rửa bát. Ồ, đối thoại không giải thích được, Tô Sướng đương nhiên biết rửa bát, Vu Chu cũng biết, nhưng hai người đều thất thường, một người hỏi lung tung, một người trả lời lung tung. Vu Chu nhìn dáng cô, đáy lòng lại dục dịch, chào ôi! Nàng không chịu nổi bát cháo bí đỏ này nữa, về phòng thay quần áo, chào một câu rồi chạy ra ngoài. Nói là đi ăn, nhưng ý kiến của Nhị Dương rất lớn, vì cả bữa ăn, chị Trúc cứ nói về Tô Sướng. Nàng nói, sắp đến sinh nhật Tô Sướng rồi, nàng không biết lên kế hoạch như thế nào. Nàng nói, nàng tìm một nhà hàng chay, nàng nghĩ ngày sinh nhật không sát sinh, tích đức cho Tô Sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói, cậu đừng nhìn là nhà hàng chay, đắt lắm, bình quân đầu người hơn 1.000 lận. Nàng nói, nhưng đồ chay có thể ăn no không? Nàng nói, hơn nữa chỉ ăn cơm cũng không có thành ý gì nhỉ? Nàng nói, đây chính là sinh nhật đầu tiên mình đón cùng chị ấy. Nàng nói, các cậu biết không? Hôm sinh nhật mình, chị ấy đi công tác ở nơi khác, 4 giờ sáng chạy về, khiến em cảm động dữ lắm. Chị ấy còn hát bài hát sinh nhật cho cậu nữa. Nhị Dương tiếp lời, này này, Vô Chu gọi điện thoại cho nhà hàng chay, hỏi rõ ràng hẹn trước một ngày là được, vì thế chuẩn bị trở về thương lượng với Tô Sướng, xem ngày 26 tốt hay là ngày 27 tốt hơn. Nhị Dương cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng ngày hôm qua Vô Chu nhắc tới mẹ nàng còn rất buồn bã, hôm nay vui vẻ hơn rất nhiều. Năng lực thay đổi cảm xúc này, mẹ con là di truyền như nhau. Nhắc bà Triệu liền đến. Vô Chu mở WeChat ra, bài viết phổ cập khoa học trong nhóm gia đình gửi tới. Yêu đương đồng tính có thể là tư tưởng sai lầm ở những phương diện này. Vô Chu mím môi, tìm kiếm trong WeChat, 20 phút sau gửi qua. Đừng hiểu lầm yêu đương đồng tính nữa, xin tạo quan điểm chính xác về hôn nhân và tình yêu. Bà Triệu trả lời WeChat, Chúc, con không đi làm à? Đang làm đây à? Đi làm sao không nghiêm túc như vậy? Học hành không tốt cái gì cũng làm hỏng. Trước kia lúc đi làm mẹ cũng có ít nói chuyện đâu. Vô Chu trả lời, bà Triệu không để ý tới nàng nữa. Nhưng mà, vào ngày thứ tư come out, giữa hai mẹ con cuối cùng cũng có một cuộc đối thoại. Vô Chu cảm thấy, vẫn phải kéo dài khoảng cách. Có lẽ là, cách ngàn dặm đường xá, nỗi nhớ của cả hai đối với nhau sẽ nồng đậm hơn một chút, ở trong lôi kéo, quan tâm sẽ chiếm thế thượng phong một ít. Hoặc có lẽ là, cách màn hình điện thoại, da mặt của mình sẽ dày hơn một chút, cũng sẽ lừa mình dối người một chút, nếu như nhìn không thấy đối phương than thở, nàng có thể ảo tưởng bà Triệu ăn ngon ngủ ngon còn có thể đi nhảy múa quảng trường, có thể hạ quyết tâm thu lại dây thừng kéo co. Bà Triệu cũng vậy, bà có thể không cần buông bỏ lòng kiêu ngạo của mình, bà cũng có thể lừa mình dối người, giống như ở trên mạng tìm phương thuốc cổ truyền, cố gắng chữa trị cho Vu Chu. Cơm nước xong, tiễn Nhị Dương đến ga tàu cao tốc, Vu Chu và Họa Hoa ai về nhà nấy. Mở cửa phòng, Tô Sướng đã ngủ say, mặc áo ngủ, trên tủ đầu giường có một ly nước sôi để nguội, hẳn là đã ngủ được một lúc rồi. Vu Chu không quấy rầy cô, đi vào thư phòng xử lý công việc. Nửa tiếng sau, nhận được tin nhắn của Thẩm La Quân. Chúc Chúc bé nhỏ, say, trận đấu năm ngoái, cậu còn nhớ không? Lại đến rồi, lại giúp chủ nhân của mình kéo phiếu đi. Đầu tiên, đó không phải chủ nhân của cậu, cô ấy tên là Nữ Đế. Vu Chu khinh bỉ cô ấy, nhưng nhớ lại ngay từ đầu là bởi vì nhân vật này mà Tô Sướng nhắn lại, lại cảm thấy công lao của Thẩm La Quân không thể bỏ qua. Thứ hai, năm ngoái không phải mùa xuân sao? Sao năm nay là mùa hè? Hi hi, nhưng nay chủ nhân của mình càng đỉnh nóc hơn, mình nói cho cậu biết. Thẩm La Quân hăng hái mà phổ cập khoa học, năm nay trong danh sách nhân vật nữ được yêu thích nhất, đã không cần kéo phiếu nữa, bây giờ PK với tất cả các nhân vật là nam nữ hỗn chiến, tất nhiên, chủ nhân của mình vẫn sẽ ăn và không để lại vụn thôi. Ồ, nếu ăn và không để lại vụn, hẳn là không cần ti chức nữa. Vu Chu bình tĩnh như nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần chứ, phiếu của cậu tuy không nhiều lắm, nhưng thắng ở may mắn, thêm phần thưởng. May mắn, ừ, bởi vì cậu tên Vũ Trụ mà. Chủ nhân của cô ấy phải được Vũ Trụ hỗ trợ. Vũ Trụ đồng âm với Vu Chu. Yêu hầu, đệch, Thẩm La Quân trực tiếp gửi video cho nàng. Năm nay chúng ta làm kéo phiếu video. Cậu không cần viết caption, đăng vào vòng bạn bè là được. Yêu cậu, suốt đời suốt kiếp. Mồ à, hôn chụt chụt, Vu Chu ghét bỏ mở video tải xuống. Tốc độ mạng rất nhanh, đầu tiên là một câu thoại của nhân vật, do CV lồng tiếng. Trẫm muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì chết, cho dù muốn đầu ngươi, cũng là ân điển đối với ngươi. Cái này, không nghe nhầm chứ, Vu Chu đờ đẫn chớp mắt hai cái, nhìn về phía phòng ngủ chính. Cách chương.